Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, liền chút bản lãnh này. Cầu phiếu phiếu, phía nam nối liền ngoài núi. Trong trời cao, hỏa hồng bầu trời liệt mây lửa. Bóng người màu vàng óng phong thái lỗi lạc. Xa phong gấp, thiên địa miểu. Đỗ Huyền tay cầm thiên khả minh giám. Một đời tôn sư uy năng hãi thiên động địa. Phí Kiệt cầm trong tay phá thiên chu tà. Phá tà tôn người lần đầu hiển lộ cao chót vót. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn kỹ. Phí Kiệt trợn tròn đôi mắt. Trường Hồng tôn người cùng phá tà tôn người chi đấu. Lần này, mở. Đỗ Huyền đương nhiên biết Phí Kiệt này cỗ ngạo khí đến từ đâu. Hắn mới vào tôn cảnh. Thời gian quá ngắn. Đối với này cỗ đột nhiên dâng mạnh đến tựa hồ không nhìn thấy bờ giới sức mạnh vẫn không có một cái. Rõ ràng nhận thức, thêm vào lại là lấy chấn ma phá tà mà đến đạo. Muốn chấn sát yêu tà tất nhiên cần một thân lăng người khí. Toại coi chính mình chính là cái kia vạn tương trong chúng sinh vạn người chọn một. Tự cao tự đại, ngạo mạn không kém, trong thiên địa tôn giả mặc dù là hiếm như lá mùa thu. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó mạnh yếu cũng là chênh lệch rất lớn. Ngày hôm nay Đỗ Huyền liền phải cố gắng cho hắn học một lớp. Để hắn xem nhìn cái gì gọi một đời tôn sư. Để hắn rõ ràng đến tột cùng cái gì gọi là dung chuyển trời đất. Nhìn xuống thiên địa biển mây cảnh giới. Một trận cuồng phong xạ đến. Đỗ Huyền vê lại kiếm chỉ. Phí Kiệt cùng lên. Phí Kiệt nhìn bên kia Đỗ Huyền vân phong cộng lên tư thế. Chào mày, này cỗ to lớn áp bức cảm giác phả vào mặt, vừa mới hắn còn có thể cảm nhận được cùng vùng thế giới này liên hệ. Thế nhưng hiện tại đã vô cùng yếu ớt, nơi này hiện tại là thuộc về Đỗ Huyền, thuộc về Trường Hồng tôn người. Hắn vẫn không có ra tay, trực tiếp trước khí thế trên liền bị đè ép một đại đầu. Này cỗ bá tuyệt không thớt uy thế, khiến Phí Kiệt cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt lên. Liền phảng phất hắn đã coi chính mình là một tòa núi cao. Thế nhưng ngẩng đầu vừa nhìn, nơi đó có một tòa càng cao hơn núi sông. Cao đến hắn làm sao ngước nhìn đều không nhìn thấy cái kia đỉnh núi. Nhiều lắm cũng là thoáng nhìn một giờ rưỡi trên núi lượn lờ mây mù. Làm sao có khả năng sẽ sai nhiều như vậy. Còn chưa đấu võ, này cũng đã đủ để nhìn ra hai người chênh lệch sao. Phí Kiệt tâm thần dung chuyển, đã là bắt đầu nghi vấn tự thân cảnh giới. Không, Phí Kiệt ổn định tâm thần, ở trong lòng nộ quát một tiếng. Ta không tin, không đánh mà thắng binh lính. Này há lại là hắn diễn xuất. Phí Kiệt cảm nhận được chính mình đạo khu bên trong cuồn cuộn linh trì cùng đủ để bao trùm khối này. Thiên địa biển ý thức cùng nhiệt huyết sôi trào. Một luồng bất khuất chiến ý cường sinh mà lên. Cùng Trường Hồng tôn đấu pháp nếu như vẫn chưa thể thua cái mấy phần. Vậy cũng là hắn dương danh thiên hạ cơ hội. Đến lúc đó còn có thể để Đỗ Huyền bao nhiêu quét mấy phần bộ mặt. Hừ, được. Hắn ngày hôm nay liền phải cố gắng rất cùng Trường Hồng tôn người khoa tay múa chân so tài. Đã là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hắn ngược lại muốn xem đại gia cùng là tôn giả. Hắn có thể thua nhiều thiếu. Phí Kiệt cầm kiếm đón gió, rất lưng đạo là, phá tà tôn người, Phí Kiệt, hôm nay hướng về Trường Hồng tôn người lĩnh giáo. Đỗ Huyền xem thường nói rằng, lĩnh giáo, không, là giáo huấn, phí lời thật nhiều, hắn đây là nơi nào đến mật ngọt tự tin cảm thấy đến có thể cùng chủ và thợ. Bài vật tay, rác rưởi dày rách, còn lĩnh giáo. Cái này thối nát tôn chính là không có tiếp thu quá đại giới ác thế lực đánh đập. Còn sao thỏa đáng cái tôn giả thì có cuồng tư bản. Vậy cũng đến xem đối thủ A nhị hàng. Đánh loại này mau đầu hai hàng chủ và thợ một cái tay cũng có thể một phương diện điếu búa được rồi. Mã, ngày hôm nay liền cho hắn cố gắng học một lớp. Không biết trời cao đất rộng mù nhảy nhót đánh đổi. Đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thoáng chốc. Đỗ Huyền pháp quyết tức ra, càn khôn triệu hoán, thương tình liên diễm, Đỗ Huyền một đôi trong con ngươi chính là hỏa nhiễm hoa hòe. Nhất thời, từng đóa hỏa hồng hỏa liên với Phí Kiệt quanh thân hiện lên. Cánh sen tràn ra, Hỏa nhị thấu quang, tuyệt mỹ hỏa liên loại này, là một đoàn cái bọc khủng bố năng lượng. Hỏa liên hiện lên, trực tiếp là vờn quanh ở Phí Kiệt bốn phía. Đồng thời Đỗ Huyền quanh thân cũng là ba đám xí sắc du long hiện lên. Đỗ Huyền suy nghĩ một chút, phải cho hắn một cái vừa đúng lại không đến nỗi để hắn đạo tâm đổ nát Hạ Mã Uy. Ngày hôm nay miễn cưỡng liền lấy ra 5 phần 10 công thể đến với hắn vui đùa một chút. Để hắn nhìn tôn giả đỉnh điểm là cái gì cái cảnh giới. Thế nhưng có một chút, chính là ngày hôm nay hắn không chết, cũng phải cho chủ và thợ lột ra. Dám đả thương ta bảo bối đồ đệ, liền muốn có gánh chịu trường hồng tôn người phẫn nộ chuẩn bị. Phí Kiệt mắt thấy Đỗ Huyền ra chiêu làm khó dễ, cũng là lên thuật, chu vi là ba tòa dày nặng chữ khắc bia đá hiện lên. Chấn tà ma phong bi, dày nặng bi văn vờn quanh Phí Kiệt ngăn cách này nhiều tỏa ra dọa người nhiệt độ cao xinh đẹp hòa. Liên, Đỗ Huyền không nhịn được vung lên khóe miệng, cho chủ và thợ chỉnh nở nụ cười. Hắn một cái chấn ta cũng là đánh đánh yêu ta có khắc chế. Đấu pháp vậy thì là vô nghĩa. Hắn chẳng lẽ không biết Đỗ Huyền chính là dựa vào đánh nhau nổi danh. Tốc chiến tốc thắng. Phí Kiệt hết sức chăm chú. Ngưng thần lấy chờ. Hắn quanh thân thương tình liên diễm đột nhiên phiêu bay tới hắn phía dưới. Hướng lên trên kéo tới. Phí Kiệt thân hình tức động. Nghĩ trên bầu trời bay đi. Mà một bên khác Đỗ Huyền từ lâu không thấy bóng dáng. Đỗ Huyền cũng không muốn ở chính mình tông môn như thế đánh nhau. Vẫn là kéo xa một chút. Này ép một cái. Trực tiếp là hướng về tới đến tầng 3. Đỗ Huyền với trên trời cao tựa lưng chờ đợi. Ở Phí Kiệt đến thời khắc này. Đỗ Huyền yên lặng búng tay cái đột. Đột nhiên trong lúc đó. Mấy đóa hỏa liên ầm ầm nổ tung. Toàn bộ cao thiên lại là bị như gợn sóng một nhộn nhạo lên hỏa thế bao phủ. Một cái biển lửa, Phí Kiệt vận khí chống đối. Tuyệt học ra hết, màu xanh bình phong bảo hộ thân hình. Chống đối này cỗ vô cùng hỏa liên nổ tung. Trong chớp mắt, Đỗ Huyền bóng người đã là xuất hiện ở Phí Kiệt phía sau. Hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Trực tiếp liền đem Phí Kiệt hộ thân bình phong trực tiếp đập nát. Một chưởng tàn nhẫn mà đánh vào phía sau lưng hắn trên. Phí Kiệt nhất thời bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Hắn làm sao có thể nhanh hơn ta nhiều như vậy. Còn chưa chờ ngừng lại thân hình. Đỗ Huyền lại là lấp lóe trước người. So với phong nhanh. So với thần nhanh. Đỗ Huyền một tay xuất chưởng. Liên tiếp thống kích để Phí Kiệt nội phủ chấn động không thể tả. Trực tiếp chính là có máu tươi từ trong miệng chảy ra. Uống. Phí Kiệt bỗng nhiên quát to một tiếng, quanh thân một trận chân khí bạo phát, chợt văng ra đi ra ngoài, ở không trung ngừng lại thân hình, trong tay phá thiên chu tà lượng phong, Đỗ Huyền bóng người vẫn như cũ ở hắn cách đó không xa. Trên mặt vẫn là cái kia phó hờ hững biểu hiện, đáng ghét a, tức chết ta rồi, Phí Kiệt nắm chặt trong tay đạo kiếm, với trên thân kiếm một tia sáng trắng ngưng tụ, tới cuối cùng. Hầu như là khác nào một vòng trên trời ngày mai. Mỗi một khắc, Phí Kiệt quanh thân khí tức trong nháy mắt động lại. Hắn một tiếng quát chói tai. Bạch dương thiên quang, mũi kiếm nơi. Một trận ánh sáng trắng hung bạo thiểm. Một đạo cực kỳ tinh tế ánh kiếm bắn mạnh mà ra. Ánh kiếm tốc độ nơi đi qua nơi. Không gian rung động, một đạo đen kịt dấu vết. Để lại ở xanh thẳm trên bầu trời. Có vẻ cực kỳ chói mắt. Bên này Đỗ Huyền không có hoảng hay không? Thậm chí ngay cả thiên khả minh giám cũng không cần vung lên. Hắn một cái tay hướng ra phía ngoài duỗi ra. Một tay chỉ tay. Phía sau vạn ngàn mây mù tụ tập mà đến. Tụ hình thành một cái như núi cao cự kiếm. Vân Trung, nhất tiến thiên. Lập tức Đỗ Huyền đẩy một cái. Trong mây cự kiếm cũng tương tự là biêu bắn mà ra. Xẹt qua chân trời. Nơi đi qua nơi. Trực tiếp là đem phía dưới trăm trượng dày vân hoa tại một đạo rãnh sâu. Này cỗ quyết chí tiến lên cường hãn uy thế. Mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có loại đem bầu trời chém thành hai khúc xu thế. Trong mây cự kiếm cùng đạo thiểm điện kia mà đến ánh kiếm màu trắng ầm ầm va chạm. Va chạm thời gian dĩ nhiên là vô thanh vô tức, rằng co chốc lát, trong phút chốc, che ngợp bầu trời, tiếng sấm nổ vang cùng bầu trời xanh thẳm bên trong nổ vang mà lên. Khủng bố sóng trùng kích tứ tán ra. Phí Kiệt cường chiêu tức ra. Đỗ Huyền dĩ nhiên không vận kiếm chống đối. Chỉ bằng vào thuật thức liền đón lấy. Phí Kiệt tâm thần kinh hãi, thời gian bên kia Đỗ Huyền đã là cầm kiếm phi phách mà đến. Thiên Khả Minh giám, Phá Thiên Chu Tà, hai người bỗng nhiên đụng vào nhau. Thiên Khả Minh giám kiếm linh hưng phấn xuyên âm nói. Tà lão đệ, Phá Thiên Chu Tà vẻ mặt đưa đám. Giám ca a, Thiên Khả Minh giám cười to nói. Ai nha, ngươi làm sao làm? Nhận cái này ngốc thiếu làm kiếm chúa ơi. Phá Thiên Chu Tà vẫn như cũ vẻ mặt đưa đám nói. Giám ca ngài nhẹ chút a, ta chịu không được. Nói xong, này cỗ không gì địch nổi áp lực nặng nề bên dưới. Phí Kiệt cắn chặt hàm răng, cầm kiếm bàn tay đã là máu vụ tung tóe. Keng, Phá Thiên Chu Tà tuột tay, trực tiếp chính là hướng về phía dưới bay đi. Phí Kiệt sửng sốt, hắn đạo kiếm túng, hắn ngơ ngác mà nhìn hết thảy trước mắt. Đỗ Huyền cách không líu lưỡi. Liền này, ta liền 3/10 lực đều không dùng đến a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.